Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 227. Nhớ kỹ, ta không phải người nhà họ Vệ. Vệ Thanh Hoa lời nói để tất cả mọi người ngẩn ra. Cái kia đại trưởng lão bọn người càng là rất nhanh liền phản ứng lại đây. Lập tức nhìn xem Vệ Tử Thanh cũng là thản nhiên nói. Nếu đều là người một nhà, như vậy, sự tình liền dễ nói. Vệ Tử Thanh trên mặt thiểm hiện một vòng vẻ cười lạnh. Bước chân lui về phía sau mấy bước, dịch ra Vệ Thanh Hoa thân cận. Nhìn xem Vệ Thanh Hoa, đang nhìn đại trưởng lão bọn người hí ngược nói. Đại trưởng lão, không biết, cái này muốn giải quyết như thế nào đây? Còn có thể giải quyết như thế nào? Đương nhiên là tướng Lam Quang trả lại thúc thúc ta à. Còn có, người đã thân là Vệ gia người. Trên thân sản nghiệp, tự nhiên là hẳn là nhập vào Vệ gia không phải sao? Mặc dù bị Vệ Tử Thanh không nhìn thẳng, thế nhưng là Vệ Thanh Hoa nghe nói như thế vẫn là vội vàng lo lắng nói. Lam Quang, đây chính là mình đồ vật. Bây giờ mặc dù rơi vào Vệ Tử Thanh trong tay, nhưng là thế nào, hắn cũng muốn cầm về a. Nghe nói như thế, Dược Sư Túy cùng Tô Lăng Nhã hai người cười lắc đầu. Bọn họ biết cái này Vệ Thanh Hoa có chút vô sỉ. Tuy nhiên lại không nghĩ tới, vậy mà vô sỉ đến nước này. Vệ Tử Thanh cười cười, không có đi lý hội Vệ Thanh Hoa, chỉ là mắt nhìn Vệ Tử Phu, nhìn xem nàng cái kia tràn đầy nước mắt dung nhan. Có chút quay đầu chỗ khác nhìn xem đại trưởng lão. Đại trưởng lão, người cũng là ý tứ này. Đại trưởng lão có chút ngẩn ra, mắt nhìn Tô Lăng Nhã, đang nhìn Dược Sư Túy, nhẹ gật đầu hướng phía Vệ Tử Thanh ngữ trọng tâm trường nói. Ngươi là Vệ gia con cháu, tự nhiên, ngươi sản nghiệp, cũng là chúng ta Vệ gia sản nghiệp. Vệ Tử Thanh, cái này bị Vệ gia đuổi ra Vệ gia nghịch tử, bây giờ vậy mà trở thành vĩ độ người cầm quyền. Đây tuyệt đối là để hắn nghĩ cũng không ra. Thế nhưng là đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là vĩ độ sản nghiệp. Bây giờ vĩ độ Tử Hoa Hạ, thậm chí là toàn cầu, cỗ có sức ảnh hưởng đã từng bước muốn vượt qua Microsoft. Càng nghe nói, bây giờ vĩ độ đã bắt đầu tại hải ngoại từng bước bố cục. Ai cũng biết, không tới 3 năm, độ môn, vĩ độ. Hai cái này từ tất nhiên truyền khắp toàn cầu. Có được vĩ độ, Vệ gia tuyệt đối sẽ trở thành thế gia đứng đầu. Nhưng cái này còn không phải trọng điểm nhất sự tình. Nhất là trọng điểm, vẫn là Dược Sư Túy. Trong tay hắn, người sở hữu trường sinh dược tề. Mà kể từ lúc này loại tình huống này xem ra, cái này Dược Sư Túy, cũng là cái này Vệ Tử Thanh thuộc hạ. Kể từ cùng Dược Sư Túy giao dịch tới trường sinh dược tề về sau, mặc kệ Vệ gia như thế nào nghiên cứu, tổng không cách nào thành công ngưng tụ ra chân chính trường sinh dược tề. Cái này Dược Sư Túy trên thân tuyệt đối có trường sinh dược tề trọng yếu nhất hóa học thành phần, điểm ấy không thể nghi ngờ. Mà cái này Vệ Tử Thanh, Dược Sư Túy lão bản, như vậy cái này Vệ Tử Thanh là mình người nhà họ Vệ. Hắn như thế nào dám không lấy ra? Nghe được cái này đại trưởng lão lời nói, Vệ Tử Thanh đột nhiên cười, trên mặt càng tràn đầy khinh thường cùng khinh bỉ thần sắc. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, cái này người nhà họ Vệ, bàn tính này, so với chính mình còn sẽ đánh. Ngươi cười cái gì? Vệ Thanh Hoa có chút không hiểu nhìn xem Vệ Tử Thanh. Tiểu tử này còn cười, đây có gì tốt cười? Vệ Tử Thanh không có trả lời Vệ Thanh Hoa lời nói, chỉ là quét mắt một vòng chúng nhân, nhìn lấy bọn họ từng trương quen thuộc lạ lẫm mặt, lúc này mới lên tiếng lạnh lùng nói, ta biết các ngươi đánh là ý định gì, thế nhưng là các vị, không nên quên một việc đi, ta Vệ Tử Thanh, mặc dù họ Vệ, thế nhưng, lại không phải là các ngươi Hà Đông Vệ gia người. Nói tới chỗ này, Vệ Tử Thanh khắp khuôn mặt là khinh bỉ thần sắc. Vĩ độ, là ta Vệ Tử Thanh đánh xuống Giang Sơn. Các ngươi cảm thấy, chỉ cần một Vệ gia con cháu danh tự, liền muốn dựa dẫm vào ta cướp đi. Có dễ dàng như vậy sự tình? Lớn mật, Vệ Tử Thanh, ngươi, chấm ngoặc kép, Nghe được Vệ Tử Thanh lời này, đại trưởng lão tức giận đến toàn thân phát run, một đôi đục ngầu ánh mắt tràn đầy nộ khí. Vậy ngươi cái này nghịch tử, ngươi thế nhưng là ta Vệ gia người, ngươi cũng dám nói như vậy, ngươi, chấm ngoặc kép, nói xong lại trực tiếp giơ tay lên, muốn hướng phía Vệ Tử Thanh một bàn tay đập tới đi. Thế nhưng là vừa muốn xóa xuống dưới, tay hắn cũng là bị một đôi tay cho chăm chú cầm lấy, rốt cuộc không thể động đậy. Đại trưởng lão, chấm ngoặc kép, Vệ Tử Thanh, ngươi muốn làm gì, còn không buông ra đại trưởng lão. Nắm lấy đại trưởng lão tay, chính là Vệ Tử Thanh. Tất cả mọi người không nghĩ tới, cái này Vệ Tử Thanh, cũng dám đối đại trưởng lão như thế bất kính. Vệ Tử Phu cũng là ngẩn ra, lập tức vội vàng đi vào Vệ Tử Thanh bên người, nắm lấy tay hắn, khắp khuôn mặt là vẻ cầu khẩn. Tiểu đệ, khác, hắn là trưởng lão. Vệ Tử Thanh nhướng mày, nhìn xem Vệ Tử Phu, lập tức vung tới đại trưởng lão tay. Cái sau thất tha thất thểu lui về sau mấy bước, khắp khuôn mặt là phẫn nộ thần sắc. Thế nhưng, lại cũng không dám lại tiến lên đối Vệ Tử Thanh động thủ. Bởi vì, vừa mới Vệ Tử Thanh ánh mắt hù đến hắn, đó là một loại băng lãnh, sát khí lạnh lẽo hàn mang. Dù hắn cũng không nhịn được trong lòng run lên. Ta không phải ngươi Vệ gia người. Xin nhớ kỹ, muốn giáo huấn ta, ngươi còn chưa có tư cách. Tĩnh, chết đồng dạng yên tĩnh. Ai cũng nghĩ đến, cái này Vệ Tử Thanh, vậy mà như thế bất kính. Khi kế tiếp cái hai mặt nhìn nhau, có chút không dám nói chuyện. Tốt tốt tốt, tốt một cái Vệ Thanh Biển. Không nghĩ tới a, hắn ngược lại là dạy dỗ một đứa con trai tốt. Đột nhiên, một trận tiếng cười đột nhiên truyền đến. Thuận thanh âm nhìn lại, lại là cái kia Vệ Thanh Hoa. Giờ phút này hắn, khắp khuôn mặt là lạnh cười. Nhìn xem Vệ Tử Thanh một đôi mắt càng là mang theo mù mịt. Vệ Tử Thanh, ta không biết ngươi hôm nay xuất hiện ở đây, có phải hay không đơn thuần muốn phát tiết năm đó bị đuổi ra Vệ gia oán hận. Vĩ độ là ngươi, ta không thèm để ý. Nhưng là, Lam Quang, hôm nay, vô luận như thế nào, ngươi nhất định phải cho ta phun ra. Đó là Vệ gia sản nghiệp. A, nghe nói như thế, Vệ Tử Thanh quay người, đi đến Vệ Thanh Hoa trước người, mang trên mặt hí ngược thần sắc. Người nghĩ ra được Lam Quang. Vệ Thanh Hoa có chút lui về sau một bước, không biết vì cái gì, tại mặt cái này Vệ Tử Thanh thời điểm, trong lòng của hắn lại có loại không dám nhìn thẳng ảo giác, thật giống như đối mặt nữ nhân kia đồng dạng. Bất quá nhớ tới Lam Quang, vẫn là quan trọng hàm răng nói, không phải ta nghĩ ra được Lam Quang, mà là Lam Quang đã là thuộc về ta sản nghiệp. Ngươi đã rêu rao ngươi không phải Vệ gia người. Như vậy, cái này Lam Quang, ngươi lại dựa vào cái gì lấy đi? Nghe nói như thế, Vệ Tử Thanh ngược lại là ngẩn ra, tướng ánh mắt nhìn về phía Vệ Tử Phu. Cái sau nhìn thấy cái này ánh mắt, có chút áy náy quay đầu chỗ khác. Lam Quang, là nhà nàng xí nghiệp, bây giờ, lại tại trong tay mình mất đi. Cứ việc, cuối cùng lại về tới Vệ Tử Thanh trong tay. Thế nhưng là nàng vẫn còn có chút áy náy. Vệ Tử Thanh nhìn thấy cái này thần sắc, lập tức minh bạch cái này Vệ Thanh Hoa lời nói. Nói là thật, chỉ là để hắn không hiểu là, cái này Lam Quang, theo đạo lý là sẽ không thua cái này Vệ Thanh Hoa mới đúng. Cái này Vệ Thanh Hoa trong tay chỉ có thịnh thế, hắn lại là như thế nào? Chẳng lẽ là, Vệ Tử Thanh trong đầu đột nhiên nhớ tới cái kia Liễu phu nhân? Là, cũng chỉ có cái kia thần bí Liễu phu nhân trợ giúp, cái này Vệ Thanh Hoa mới có thể ổn ép cái này Lam Quang a. Vệ Tử Thanh bỗng nhiên nghĩ đến, cái này Vệ Thanh Hoa đã nói Lam Quang là hắn, như vậy chẳng phải là nói thịnh thế đã về tới Vệ Tử Phu trong tay. Bây giờ, cái này Vệ Thanh Hoa vừa đạt được Lam Quang, liền lại mất đi Lam Quang. Bây giờ, hắn chẳng phải là, cái này cũng liền trách không được. Cái này Vệ Thanh Hoa như thế quan tâm cái này Lam Quang, không chỉ là bởi vì Lam Quang một mực là hắn muốn có được đồ vật, càng bởi vì, Cái này đã là hắn cận tồn sản nghiệp. Vốn là muốn đối phó là mình tỷ tỷ. Tuy nhiên lại không nghĩ tới. Cái này từ nơi sâu xa. Mình. Vậy mà. Tướng đầu mâu chỉ hướng. Lại là Vệ Thanh Hoa. Như thế. Để Vệ Tử Thanh có chút nhớ nhung không đến. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.